Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, Nguyên lực tôi thể. Chương 1295, Nguyên lực tôi thể. Đông Hoàng cửa ải, Phương Bình lần nữa đi ra an toàn phòng. Đối diện, Hồng Khôn mấy người nhìn xem hắn. Phương Bình cười nói, nhìn ta làm gì, nếu không đi ra đến. Ngoặc kép, mấy người không lên tiếng. Bọn hắn giờ phút này còn tại phân tích nguyên lực bộc phát quy luật cùng cân bằng biện pháp, mà Phương Bình thì là đứng tại cổng nhìn phía xa trên quảng trường lần nữa luân hồi một màn kia. Oanh, ngoặc kép, nguyên lực lần nữa bạo tạc, một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới. Phương Bình mắt bốc kim quang, cách thật xa liền bắt đầu phân tích cái này không ổn định nguyên lực thiếu hụt. Tinh thần lực bổ sung 2, sinh mệnh lực bổ sung 1, chấm ngoặc kép. Phương Bình cấp tốc phân tích ra lần này thiếu hụt. Phân tích ra thiếu hụt còn chưa đủ, người cung cấp những năng lượng này còn cần hoàn mỹ dung hợp đến trong đó. Hơi không cẩn thận chính là nguyên lực nổ tung. Phương Bình hít sâu một hơi. Tại nguyên lực đánh tới trong nháy mắt, vọt thẳng vào một đoàn to lớn nguyên lực đoàn bên trong. Ầm ầm, nguyên lực đoàn bên trong, một bộ phận nguyên lực nổ tung, nguyên lực cuồn cuộn không dứt. Phương Bình chỉ có thể ở trong phạm vi khống chế tiến hành một chút bổ sung. Không tại khống chế phạm vi bên trong, hắn cũng không dám tùy tiện bổ sung lực lượng, để tránh sinh ra càng lớn bạo tạc lực. Phương Bình kêu lên một tiếng đau đớn, lại là cấp tốc khống chế bốn phía nguyên lực, cấp tốc bắt đầu bổ sung cần năng lượng. Giờ phút này, Phương Bình đã dung nhập một phần nhỏ nguyên lực ở trong. Lê Chử mấy người nhao nhao nhìn về phía hắn. Lê Chử có chút nhíu mày. Hồng Vũ cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phương Bình thực lực tiến bộ dọa người. Một bộ phận nguyên lực bị hắn thăng bằng. Điều này đại biểu Phương Bình đối lực lượng trưởng khống, lực lượng phân tích cũng đạt tới một cái đỉnh phong cảnh giới. Đây không phải thực lực cường đại liền nhất định sẽ có được. Phương Bình tiến bộ quá nhanh. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Bình có lẽ lực lượng đủ mạnh, có thể đối những thứ này giải sẽ không quá nhiều. Hiện tại xem ra, thật đúng là xem thường hắn. Ở đây mấy vị phá tám cũng không dám nói mình đối lực lượng trưởng khống nhất định so Phương Bình lợi hại. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không một mực chờ đợi đợi phán đoán. Tìm kiếm quy luật, Lê Chử cùng Hồng Vũ giờ phút này đều nhìn về Hồng Khôn. Vừa mới Hồng Khôn xuất thủ nổ Phương Bình một lần, nếu không thử lại lần nữa. Hồng Khôn mặt đen, không thèm để ý bọn hắn. Các ngươi muốn làm chính mình làm đi. Thời khắc này Hồng Khôn không có để ý bọn hắn, nhìn về phía Phương Bình, nhìn xem kia một đoàn nguyên lực bên trong. Phương Bình ngọc cốt bộc phát, huyết nhục cũng bắt đầu trong suốt, không khỏi sắc mặt trịnh trọng lên. Gia hỏa này so tại chính mình phụ hoàng một cửa ải kia đều muốn đáng sợ. Rèn đúc ngọc cốt, không những rèn đúc ngọc cốt, ngay cả kim thân đều rèn luyện đến mức cực hạn. Hắn xông chính là cái nào một quan, làm sao lại cường đại nhanh như vậy? Ngọc cốt, chấm ngoặc kép, Hồng Khôn nỉ non một tiếng, nhẹ nhàng thổ khí. Hắn vỡ vụn một môn, không phải khí huyết chi môn, mà là năng lượng chi môn. Cường giả thời thượng cổ tu khí huyết, bất quá không phải không người tu năng lượng. Từ khi đấu thiên đế tu năng lượng về sau, cũng có người bắt trước. Hồng Khôn hậu kỳ liền chuyển tu năng lượng, hắn vỡ vụn chính là năng lượng chi môn. Sinh mệnh chi môn còn không có vỡ vụn hắn, giờ phút này cũng liền kém một chút. Cái này cũng nói rõ, hắn còn không có rèn đúc ngọc cốt, chỉ là xương cốt so bình thường kim cốt chín rèn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiếp cận ngọc cốt tình trạng, mà bây giờ, Phương Bình lại là rèn đúc ngọc cốt. Hồng Khôn lần này không có quấy rối. Phương Bình tất nhiên ra, đương nhiên sẽ không làm chuyện vô ích. Hắn muốn nhìn một chút Phương Bình muốn làm cái gì. Cân bằng nguyên lực, cứu người, vẫn là khác. Hồng Khôn mắt cũng không nháy mà nhìn xem Phương Bình. Bởi vì Phương Bình ở bên ngoài, nguyên lực bộc phát một mực không đình chỉ. Bất quá Phương Bình cũng không bị trọng thương. Hắn cấp tốc cân bằng bên người nguyên lực. Bốn phía nguyên lực mặc dù một mực hướng hắn đè ép mà đi, thậm chí nhiều chỗ phát sinh bạo tạc. Phương Bình kia một khối nhỏ lại là một mực giữ vững cân bằng. Phương Bình dẫn dắt kia đoàn nhỏ nguyên lực rất nhanh bắt đầu mở rộng. Mới nguyên lực đoàn tràn vào, Phương Bình cũng bắt đầu phí sức, bắt đầu có chút trưởng khống không đến. Thân thể bốn phía phát sinh một chút bạo tạc. Phương Bình nhục thân lóe ra quang mang, chống cự những này bạo tạc lực. Hồng Khôn còn tại nhìn. Không chỉ hắn, những người khác kỳ thật đều đang chăm chú. Phương Bình tính cách gì bọn hắn rõ ràng. Vô lợi không dậy sớm. Lần thứ nhất còn có thể nói cảm thụ một chút. Có thể lần thứ hai rất nhanh liền ra. Đây cũng không phải là cảm nhận đơn giản như vậy. Hắn có lẽ phát hiện cái gì, hoặc là tìm đến phá quan biện pháp. Phương Bình cũng biết đám người nhìn mình chằm chằm, bỗng nhiên nhìn về phía Nguyệt Linh, phân tâm nhị dụng, cười nói, Nguyệt Linh, lúc trước ta đáp ứng ngươi, tặng ngươi một thân ngọc cốt. Bất quá ta cũng không nghĩ tới ta rèn đúc ngọc cốt nhanh như vậy. Thậm chí rèn đúc chín rèn nhục thân. Đã như vậy, ngọc cốt ta liền không muốn phá hủy. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Phương Bình vừa cười nói, ta còn thừa lại không ít cường đại sinh mệnh lực. Đến từ này cái bí cảnh, nơi đây nguyên lực bộc phát, kỳ thật cũng là tôi cốt nơi tốt. Người hấp thu sinh mệnh chi lực, một bên chữa trị, một đoạn đoán cốt, hiệu quả càng tốt hơn, cũng sẽ không dễ dàng bị tạc chết. Ngươi vốn là nửa ngọc cốt, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể rèn đúc thành chân chính ngọc cốt. Ngoặc kép, Nguyệt Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, còn chưa kịp mở miệng. Phương Bình cười ha ha nói, cố ý, đến bên cạnh ta đoán cốt, ta hộ ngươi chu toàn. Ngoặc kép, vô sỉ, ngoặc kép. Lời này không ai nói, nhưng lại là đồng thời tại mọi người trong lòng dâng lên. Tưởng Hạo những người này đều mắt trợn trắng. Ngươi nhất định để Nguyệt Linh đến bên cạnh ngươi tôi cốt. Ngươi có chủ ý gì? Thật sự cho rằng không ai hiểu. Phương Bình vừa cười nói, Nguyệt Linh, muốn tới thử một chút sao? Bây giờ tam giới phân loạn, ngươi cái này một thân ngọc cốt đến nay còn chưa hoàn thành. Tiếp tục như thế, ngươi chỉ sợ đến tại phá bảy sơ đoạn dừng lại rất lâu. Ngoặc kép, Nguyệt Linh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Phương Bình dụng tâm, kia là người qua đường đều biết. Nàng đi Phương Bình bên kia, Hồng Vũ sẽ ra tay với Phương Bình sao? Thời khắc này Phương Bình chỉ sợ nghĩ một mực tại bên ngoài dừng lại, lại là lo lắng bị người ám toán. Kéo nàng quá khứ làm bia đỡ đạn đâu. Nhưng mà, ngọc cốt dụ hoặc, lại là để nàng không cách nào cự tuyệt. Hồng Vũ không xuất thủ lời nói. Lê Trử sẽ ra tay sao? Kia Hồng Khôn đâu? Đến nỗi Phong, những người khác không xuất thủ. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không nhúng tay. Nguyệt Linh dư quang liếc qua cách đó không xa Hồng Vũ. Hồng Vũ sắc mặt không thay đổi. Không thấy Nguyệt Linh, mà là nhìn xem Phương Bình, nhìn ra ngoài một hồi, lạnh lùng nói, ngươi đã đáp ứng Nguyệt Linh, tặng ngươi một thân ngọc cốt, sao không trực tiếp hủy đi xương đồng ý? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta đáp ứng chính là Nguyệt Linh, cũng không phải ngươi, ta đây không phải đang thương lượng sao? Là hút ta xương cốt, vẫn là hấp thu tinh khiết sinh mệnh chi lực. Phương Bình ngoạn vị đạo, nếu là ta phá hủy xương cốt, Nguyệt Linh hấp thu, vậy coi như là cùng ta cốt mệnh tương liên. Huống chi, xương cốt của ta, liền không sợ ta làm chút tay chân. Hồng Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Hồng Vũ sắc mặt hơi có chút khó coi, lại là không có lên tiếng nữa. Phương Bình cười, lần nữa nhìn về phía Nguyệt Linh. Nguyệt Linh, chính ngươi lựa chọn, ngươi cũng là phá bảy cảnh võ giả. Huống chi, ngươi đến ta cái này, kỳ thật cũng cực kỳ nguy hiểm. Có ít người, chưa chắc sẽ để ý những điều kia. Ta kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, giúp ngươi thăm dò một chút như thế nào. Ngoặc kép, Nguyệt Linh nhìn xem hắn, nguyên bản ngồi xếp bằng nàng, giờ phút này trực tiếp đứng lên, đi ra an toàn phòng. Bên người nguyên lực trong nháy mắt bạo tạc, nổ huyết nhục văng tung tóe. Nguyệt Linh lại là không để ý những này, lộ ra kia óng ánh xương cốt, từng bước một hướng Phương Bình đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, bản cung tự nhiên nghĩ rèn đúc ngọc cốt, liều một lần lại như thế nào? Thật muốn xuất thủ, chưa hẳn không một đọ sức chi lực. Ngoặc kép, ngươi Phương Bình tất nhiên dám làm, ta Nguyệt Linh tự nhiên cũng dám. Ngoặc kép, Nguyệt Linh bên ngoài cơ thể xuất hiện một bộ áo giáp, che lại xương cốt, không có triệt để bại lộ, cũng không có tiếp tục cho người ta nhìn nàng huyết nhục nổ tung. Bộ xương mỹ nữ, làm Nguyệt Linh đi đến Phương Bình bên người thời điểm, trước đó diễm lệ dung mạo, sớm đã biến mất, chỉ còn lại có đầu lâu, hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, cao ngạo. Dù là hóa thân khô lâu, Nguyệt Linh cũng chưa từng cúi đầu, lạnh lùng nói, bản cung đáp ứng, dùng sức sống đến đổi, bất quá cần trợ bản cung rèn đúc ngọc cốt thành công. Nếu là không thành, ngươi còn cần cung cấp sinh mệnh lực. Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Phương Bình cũng đáp ứng thống khoái, một cái bình ngọc hướng nàng tiêu xạ mà đi. Ngay một khắc này, một cỗ cường đại tinh thần lực cuốn tới, có người đã sớm chờ. Phòng trong nháy mắt xông ra an toàn phòng, tinh thần lực bộc phát, thậm chí ngắn ngủi vượt trên những cái kia bộc phát nguyên lực. Bình ngọc trong nháy mắt bị phát động, ngay một khắc này, mặt khác một cỗ cường đại tinh thần lực cũng bạo phát. Hồng Vũ bước ra an toàn phòng, tóc dài tung bay, âm thanh lạnh lùng nói, Phong, đây không phải là ngươi. Ngoặc kép, Phong cũng là tinh thần lực huyễn hóa thế giới. Giờ phút này, đứng tại một chỗ trên hải đảo, bốn chu hải tiếng Phong đã ngập trời. Phong ánh mắt như nhật nguyệt, lãnh đạm nói, bản tọa cũng muốn. Ngoặc kép, rèn đúc ngọc cốt, đối với hắn mà nói so bất luận cái gì phá tám đều muốn vội vàng. Hắn nhục thân một mực không mạnh, xương cốt không mạnh, tinh thần lực mặc dù vô cùng cường đại, lại là áp chế phương diện khác tiến triển, làm hại hắn không thể không đi tìm diệt hỏi ý cực đạo chi pháp. Có thể hắn cam tâm sao? Hắn không cam tâm, nếu là thật sự nghĩ đi thẳng cực đạo con đường, năm đó hắn liền có thể đến hỏi diệt, có thể hắn không có. Bởi vì hắn không muốn trở thành cực đạo đế tôn, mà là thành hoàng. Giờ khắc này, cái này đại lượng sinh mệnh lực hiện ra ở trước mắt hắn. Hắn há có thể không động tâm. Hồng Vũ, ngươi muốn ngăn ta? Ngoặc kép, Phong ánh mắt u lãnh. Ngươi là ai? Bản tọa nhất thanh nhị sở. Vô tình vô nghĩa hạng người. Không cần làm bộ làm tịch. Năm đó thiên giới trước giờ đại chiến, ngươi từng đi qua thần hoàng cung, thật sự cho rằng bản tọa không biết. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Hồng Khôn cấp tốc đi ra an toàn phòng, tức rủi bọt mép, tóc dài phá không, quát lạnh nói, Phong, ngươi nói lại lần nữa. Ngoặc kép, Phong lãnh cười nói, Hồng Khôn, cha ngươi cái chết, ta nhìn cùng Hồng Vũ có chút ít quan hệ. Địa hoàng năm đó hẳn là có chỗ chuẩn bị, lại là vẫn như cũ tịch diệt. Địa hoàng cường đại dương nào có thể giết hắn người, trừ thần hoàng cùng đấu thiên đế, ai có thể giết? Ngoặc kép, địa hoàng mạnh sao? Rất mạnh, thật muốn dựa theo xếp hạng, hẳn là có thể tại cửu hoàng tứ đế bên trong xếp hạng thứ tư. Đấu, thần hoàng, đông hoàng, ba người này về sau chính là địa hoàng. Huống chi, địa hoàng đã sớm chuẩn bị, cũng có phòng bị, những người khác muốn giết hắn, dù là liên thủ, cũng không có đơn giản như vậy. Có thể địa hoàng tịch diệt. Phong Lãnh cười lạnh nói, Hồng Vũ năm đó xây địa hoàng thần triều, giả mượn địa hoàng thân phận, người cùng hắn một mực đối nghịch, chẳng lẽ trong lòng thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩ? Chỉ sợ ngươi sớm có ý nghĩ, cha ngươi tịch diệt chi địa, Hồng Vũ tất nhiên đi qua, thậm chí tước đoạt hắn hoàng đạo chi khí. Hắn có khả năng này sao? Tất nhiên có hoàng giả xuất thủ tương trợ. Ai tại trợ hắn? Hắn nhập tuần sát xứ. Tuần sát xứ ngươi cho rằng là nhân hoàng thành lập sao? Không có thần hoàng cho phép, không có thần hoàng đáp ứng. Cái khác hoàng giả nguyện ý để Hồng Vũ mở thần triều, tập tam giới khí vận. Ngoặc kép, Hồng Khôn tức sủi bọt mép, năng lượng sông Vân Tiêu. Có một số việc, hắn biết, có một số việc, hắn hoài nghi tới. Có thể hôm nay, Phong lại là nói, Hồng Vũ năm đó đi qua thần hoàng cung. Hồng Khôn sắc mặt băng hàn, quát khẽ nói, Hồng Vũ, nói cho ta, ngươi đi thần hoàng cung, là phụ hoàng lưu lại kia lời nói về sau, vẫn là kia trước đó. Ngoặc kép, ầm ầm, năng lượng nổ tung, phụ cận nguyên lực nổ tung. Hồng Khôn lại là không thèm để ý chút nào, mặc cho năng lượng xâm nhập tự thân, lần nữa quát, nói, ngoặc kép, trước lúc này, kia không có gì, tại cái này về sau, hắn Hồng Khôn hôm nay không tha cho Hồng Vũ. Bên kia, Phương Bình cũng là có chút ngoài ý muốn, còn có trò hay nhìn. Cái này hai huynh đệ, trước đó mặc dù đối địch, nhưng muốn nói Hồng Khôn cùng Hồng Vũ nhất định phải tử chiến đến cùng. Cái kia ngược lại là không có, nhưng bây giờ, nhìn Hồng Khôn ý tứ này, Hồng Vũ một khi thật là tại địa hoàng cùng bọn hắn nói qua cái gì về sau đi thần hoàng cung, Hồng Khôn có thể muốn giết người. Chẳng lẽ Hồng Vũ bán địa hoàng? Địa hoàng năm đó ở trước giờ đại chiến, giống như cho hai đứa con trai lưu lại di ngôn gì, bao quát một chút chỗ tốt, khẳng định cũng bàn giao một chút đồ vật. Hồng Vũ bán địa hoàng sao? Hồng Vũ sắc mặt cũng là thanh lãnh, trầm giọng nói, ta không có bán phụ hoàng. Ngoặc kép, ta hỏi ngươi, trước đó, vẫn là về sau? Ngoặc kép, Hồng Khôn tóc dài từ đen chuyển đỏ, sát khí ngút trời, điều này đại biểu hắn thật nổi giận. Hắn có thể nhịn thụ hết thảy, lại là không thể chịu đựng được phụ hoàng tịch diệt, là bởi vì Hồng Vũ phản bội. Đây chính là bọn hắn phụ hoàng, mà lại phụ hoàng tự tiểu tiện sủng ái huynh đệ bọn họ. Hồng Vũ sao có thể, làm sao dám? Đang, một tiếng thanh thúy tiếng vang, vang vọng tứ phương, tiếng kiếm reo. Hồng Khôn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Giờ phút này, Nguyệt Linh có chút nhíu mày, thân thể nàng có chút rung động. Một thanh trường kiếm ở trước mặt nàng hiển hiện, cũng là bị nàng cấp tốc áp chế. Địa hoàng kiếm, Nguyệt Linh có được địa hoàng kiếm cùng Bắc Hoàng đao. Địa hoàng kiếm nhất cắm thẳng có cho ra đi. Hồng Khôn cùng Hồng Vũ cũng không đến muốn qua. Có thể hôm nay, chuôi kiếm này lại là tự động hiển hiện, có hướng Hồng Khôn bên kia hội tụ ý tứ. Hồng Khôn không có quản cái này, trong tay bán thần khí trường kiếm, trong nháy mắt hóa thành huyết hồng, quát khẽ nói, hỏi ngươi một lần nữa, trước đó vẫn là về sau? Ngoặc kép, Hồng Vũ nhìn xem hắn, nói khẽ, về sau, khốn nạn. Ngoặc kép, Hồng Khôn bạo nộ, một kiếm giết ra. Bên kia, Phong vừa định tiếp tục cướp đoạt, Hồng Vũ nhíu mày, quát khẽ nói, Lê huynh, ngăn lại hắn. Ngoặc kép, Lê Chử thở dài một tiếng, đi ra an toàn phòng. nhìn về phía mấy người, lại nhìn một chút Nguyệt Linh, có chút bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật càng hy vọng phong đối Phương Bình cùng Nguyệt Linh xuất thủ. Nhưng bây giờ, hắn cùng Hồng Vũ đã là một thể. Hồng Vũ rõ ràng không cho phép Phong đến cướp đoạt. Hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Một bên hướng Phong bên kia ngăn cản mà đi. Vừa nói, Khôn Vương, việc này chỉ là Phong lời nói của một bên. Dù là Vũ huynh năm đó thật đi thần hoàng cung, cũng không thể đại biểu cái gì. Làm gì động binh, để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Chấm ngoặc kép. Cái này hai huynh đệ bản đều là phá tám, mà lại tại phá tám bên trong cũng không yếu. Tăng thêm hắn, ba vị phá tám cảnh đỉnh cấp cường giả. Mà lại, Càn Vương cùng trưởng binh sứ đều nhanh phá tám. Một khi phá tám, trọn vẹn năm vị phá tám cảnh cường giả. Tại tam giới cũng là cấp cao nhất thế lực. Nhưng bây giờ, huynh đệ đã đao binh tương hướng. Lê Chử thật sự là có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn giải thích một chút, tranh thủ một chút, có thể đối bọn hắn bực này cường giả mà nói. Hồng Khôn nhận định Hồng Vũ phản bội địa hoàng, mà lại Hồng Vũ hết lần này tới lần khác không muốn nhiều lời. Cái này khiến Lê Chử rất là đau đầu. Hồng Khôn liên tiếp chất vấn, Hồng Vũ lại là trầm mặc, cũng không biện giải. Đây không phải kích thích mâu thuẫn sao? Lê Chử có đôi khi thật không rõ. Hồng Vũ đến cùng đang suy nghĩ gì? Liền nói Nguyệt Linh, Hồng Vũ nghĩ như thế nào? Phong muốn ra tay với bọn họ. Giờ phút này tâm ngoan một chút. Bọn hắn cũng đồng loạt ra tay. Phương Bình cùng Nguyệt Linh cũng có thể bị lưu lại. Năm đó vợ chồng tình cảm. Thật để Hồng Vũ khó mà dứt bỏ sao? Trong lòng không nhanh, Lê Chử lại là không có giờ phút này lại nói cái gì. Hồng Vũ thái độ tươi sáng, hắn không xuất thủ, vậy bọn hắn giữa hai người đều muốn xuất hiện ngăn cách. Thiên đình vốn là thực lực đại tồn, nhân tộc thực lực tăng nhiều. Phương Bình những người này càng là rõ ràng muốn trả thù bọn hắn. Giờ phút này lại nháo nội bộ mâu thuẫn, đó mới là thật ngu xuẩn. Lê Chử không có lại nói tiếp, phá không mà ra, chặn Phong, ầm ầm, bốn phía nguyên lực, cấp tốc bạo tạc, Lê Chử kêu lên một tiếng đau đớn, Phong cũng là khẽ run lên. Ở trong môi trường này giao chiến, đối tất cả mọi người mà nói, đều là chí mạng khảo nghiệm, mọi người liên thủ chống cự, cái kia còn rất nhiều, sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhưng bây giờ đám người chẳng những không có liên thủ, còn muốn giao chiến, cứ tiếp như thế, đều gặp nguy hiểm. Bốn người bọn họ xuất hiện mâu thuẫn, Phương Bình cũng lười quản bọn họ. Nguyệt Linh cấp tốc đem bình ngọc bắt bỏ vào trong tay. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực hiện lên. Phong cùng Lê Chử kỳ thật đều nhìn đỏ mắt, có thể Lê Chử nghĩ nghĩ, vẫn là không có quay đầu. Phong cũng là muốn cướp, có thể Lê Chử cản trở hắn. Hắn cùng Lê Chử dù là giết cái đồng quy vu tận, vậy cũng không có cái gì chỗ tốt. Phong ánh mắt biến ảo một trận, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng cũng là không có vào nhà. Giờ khắc này, hắn cũng đang nhanh chóng cân bằng nguyên lực, làm tinh thần lực một đạo cường giả, tinh thần lực cường đại. Đối phân tích nguyên lực vẫn là có rất lớn trợ giúp. Trước đó ở bên cạnh hắn bắn nổ nguyên lực, bắt đầu chậm rãi bị cân bằng. Bên kia, kia hai anh em lại là không có dừng tay. Lúc này Hồng Khôn, tức rủi bọt mép, cầm trong tay trường kiếm, cấp tốc hướng Hồng Vũ đánh tới. Hồng Vũ cũng là phá tám đỉnh cấp cường giả. Lúc này vừa đánh vừa lui, không rên một tiếng. Hồng Khôn trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm sao hắn. Song Phương đang giao chiến bên trong. Nguyên bản Phong chỉ là muốn nếm thử một chút cân bằng nguyên lực. Không có làm hắn muốn. Nhưng rất nhanh, Phong bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Hắn cảm ứng được một vài thứ. Phương Bình phụ cận nguyên lực, ít một chút, tinh thần lực của hắn cường đại, có thể phát giác được một chút biến hóa. Giờ phút này, tinh thần lực cấp tốc bộc phát, bao trùm tứ phương. Sau một khắc, dù là Phương Bình đình chỉ động tác, hắn vẫn là có chỗ phát giác. Nhìn thấy Phương Bình trên cánh tay kia tràn lan một sợi nguyên lực, Phong ánh mắt trong nháy mắt sắc bén bắt đầu dùng nguyên lực rèn thể, thật là lớn quyết đoán. Nguyên lực, hắn kỳ thật biết có thể rèn thể, có thể nơi đây nguyên lực quá nhiều, còn không công bằng, hơi không cẩn thận liền sẽ nổ tung. Một khi nổ tung, đó chính là nhục thân bạo liệt. Cho nên ngay từ đầu, hắn cũng không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Nhưng mà giờ khắc này, nhìn thấy Phương Bình làm như vậy, Phong ánh mắt biến ảo một trận, đột nhiên, cắn răng một cái, lão tử cũng làm, không điên cuồng không thành việc. Hắn đến nay vẫn là phá tám, vẫn là phá một môn, có lẽ cũng là bởi vì thiếu một chút chơi liều. Một số thời khắc, lo lắng quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Rèn thể, tôi cốt, hắn nhục thân rất yếu, một mực là hắn lớn nhất thiếu hụt. Hôm nay nếu là có thể mượn nhờ nguyên lực rèn thể tôi cốt thành công, hắn Phong thực lực cũng sẽ phóng đại một đoạn. Hừ, ngoặc kép, kêu đau một tiếng vang lên. Đối diện, Lê Chử hơi sững sờ. Phong nhục thân bỗng nhiên nổ tung. Huyết nhục nổ tung, một cỗ nguyên lực ở trên người hắn tràn lan ra. Cái này, Lê Chử cũng là người thông minh. Bất quá hắn trước đó chưa từng tiếp xúc qua nguyên lực, đối nguyên lực một chút công hiệu không phải hiểu rất rõ. Lê Chử biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Bình bên kia. Phương Bình gặp hắn xem ra, biết những người này đều biết, cũng không nói nhảm, cấp tốc quát, mèo to, ra, mượn nguyên lực rèn thể. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép. Thương Miêu giờ phút này còn tại xem kịch, nghe được Phương Bình tiếng la, kỳ quái nói, làm gì rèn thể nha, bản Miêu ngọc cốt ngọc thể a. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng thầm mắng, có nhanh như vậy sao? Vậy liền chuyển đổi nguyên lực, chấm ngoặc kép, chuyển đổi xong nha, ngoặc kép, vậy liền, bớt nói nhảm, đi Tưởng Hạo bọn hắn bên kia. Giúp bọn hắn thử một chút cân bằng nguyên lực, chuyển đổi nguyên lực tôi thể tôi cốt. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, mèo này càng ngày càng mạnh. Nguyên lực chuyển đổi xong, nhục thân không nghĩ tới đã đạt đến tình trạng kia. Ngoại trừ ngọc cốt chuyển đổi khí huyết còn không có triệt để chuyển đổi hoàn tất, Thương Miêu đã nhanh đến nó thời đỉnh cao. Một bên hô hào, Phương Bình một bên hướng Lê Chử mấy người nói, chư vị, không cần thiết mọi người chém giết lẫn nhau, này quan tất cả mọi người có thể thu được một chút chỗ tốt. Thật muốn ngươi kiềm chế ta, ta kiềm chế ngươi, đến cuối cùng tất nhiên đều là không thu hoạch được gì. Ngoặc kép, địch nhân của chúng ta, cũng không phải là lẫn nhau, mà là người mạnh hơn. Ngoặc kép. Phương Bình mặc dù hy vọng Hồng Khôn cùng Hồng Vũ tiếp tục chém giết, có thể cái này hai gia hỏa đánh bốn phía nguyên lực cực kỳ không ổn định, khắp nơi nổ tung, hắn đều có chút không chịu nổi. Giờ phút này, Phương Bình lần nữa nói, Khôn Vương, người phụ hoàng bị giết, đó cũng là đỉnh cấp hoàng giả làm. Người giết Hồng Vũ thanh lý môn hộ cũng không ích lợi gì. Không bằng cùng một chỗ ở đây, mượn nguyên lực rèn thể đoán cốt, không thành hoàng, như thế nào báo thù? Ngoặc kép, hai vị phá tám đại chiến, những người này đừng nghĩ tiếp tục rèn luyện, dẫn động nguyên lực không ngừng bạo tạc, Phương Bình đã hơi không khống chế được. Nguyệt Linh càng là toàn thân run rẩy, nếu không phải sinh mệnh lực nhiều, ngay tại tu bổ nhục thể của nàng cùng xương cốt, hiện tại cũng sắp bị nổ chết. Bên kia, Hồng Khôn biến sắc lại biến, đột nhiên gào thét một tiếng, hai mắt huyết hồng, băng hàn vô cùng nói. Hồng Vũ, cái này sổ sách, bản vương về sau cùng ngươi lại tính. Ngoặc kép, hắn cũng muốn mạnh lên. Lần này tới đây, chính là vì mạnh lên mà đến, mà không phải vì chém giết. Vì diệt địch, nguyên lực tôi thể, vậy liền thử một chút. Hồng Khôn cấp tốc lui trở về chính mình trước cửa. Xung quanh nguyên lực cũng là cấp tốc bị hắn bình định xuống tới. Những người này đều là đỉnh cấp cường giả. Trước đó cũng có nghiên cứu. Giờ phút này bình định nguyên lực coi như nhẹ nhõm. Cũng là Nguyệt Linh, trưởng khống độ không đủ cao. Nếu không phải ỷ vào sinh mệnh lực nhiều, hiện tại chỉ sợ đã bị nguyên lực nổ chết. Phương Bình thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ, trước tiếp tục rèn luyện thân thể cùng xương cốt, sau đó lại chuyển đổi nguyên lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có thể là kiên trì lâu nhất một vị. Một khi những người khác nhanh hơn hắn một bước bão hòa, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhìn hắn tiếp tục, đến lúc đó, hắn liền muốn thử một chút đầu chuyển tinh di năng lực. Phương Bình không rên một tiếng, yên lặng tôi thể. Bốn phía, nguyên lực bị hắn cấp tốc mở rộng, chuyển đổi, hấp thu, rèn đúc, hắn ngọc cốt cùng kim thân, càng thêm dán vào. Trước đó, hắn chỉ có thể nói hất lên một lớp da, cùng xương cốt dán vào lại là không có chặt như vậy mật. Hiện tại, xương cốt cùng huyết nhục lại là bắt đầu dần dần dung hợp. Không có như vậy bài xích. Bởi vì xương cốt cường độ vượt qua huyết nhục không ít. Hắn huyết nhục một mực là nhận một chút lực lượng áp chế. Ngọc cốt đối khí huyết chuyển đổi tốc độ. Cũng tại gia tốc, nguyên lực chuyển đổi, đồng dạng tại gia tốc. Phương Bình ánh mắt kiên định. Cửa này, hắn muốn đem tất cả thu hoạch tiêu hóa hết. Hắn muốn đem khí huyết chất biến hoàn thành. Muốn đem nguyên lực chuyển đổi hoàn thành. Nhìn xem có thể hay không lần nữa có một cái tiến bộ lớn. Tất cả mọi người tại tiến bộ, phá 8 càng ngày càng nhiều, đạo thụ thậm chí khả năng phá 9. Cái này bí cảnh bên trong, thực lực phá 8 đỉnh phong hoặc là phá 9, khả năng không phải một người. Đạo thụ, linh hoàng phân thân, nhân hoàng phân thân. Vị kia cùng thạch phá cùng một chỗ tiến đến không biết vị kia cường giả phân thân. Bọn gia hỏa này đều thực lực cường đại đáng sợ. Phương Bình cũng không muốn tại tối hậu quan đầu thành toàn người khác, chính mình lại là không thu hoạch được gì, chỉ có thể làm cái xem trò vui. Phá 8 mới có tư cách tham dự vào. Tiếng sấm chập trùng. Đám người giờ phút này đều đang yên lặng rèn đúc xương cốt cùng nhục thân. Có người nhục thân nổ tung, có xương người cách vỡ nát. Phương Bình cũng xuất hiện mấy lần sai lầm, bị nguyên lực nổ chật vật. Bên kia, Thương Miêu đùa bỡn nguyên lực, kém chút đem Tưởng Hạo cùng Lôi Vương nổ chết. Bất quá mèo này đối lực lượng trưởng khống độ xác thực cực cao. Mặc dù nổ hai người chật vật không chịu nổi, lại là chưa từng xuất hiện chí mệnh thương thế. Một mực tại khôi phục, tại cường hóa, một đám đối thủ tụ tập tại cửa này. Nhưng mà, lại là nghênh đón rèn đúc hòa bình. Tam giới cường giả đều biết một điểm, làm bản thân mạnh lên mới là chủ yếu nhất. Giết địch, kia là hàng thứ hai. Tại không cách nào làm bản thân mạnh lên tình huống dưới. Mới đi nghĩ biện pháp tiêu diệt địch nhân, ngăn cản địch nhân mạnh lên. Đây mới là chính đồ. Hết chương.